Siêu cấp shipper, chương 432, chúng ta thật sự không quen biết nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy chìa khóa xe là thật, trong nhà hàng ngay lập tức không một tiếng động. Những người bên trong này đủ hiểu biết sâu rộng. Thoáng cái đã nhận ra chiếc xe này chính xác là xe Koenigsegg. Mẫu xe rẻ nhất cũng có giá mấy nghìn vạn. Phương Dạ cho rằng trên trăm triệu còn thật sự không nhất định là phóng đại, khi bọn họ đang mắt to mắt nhỏ chừng nhau. 4-5 tên đàn ông hùng hổ lại đi vào trong nhà hàng. Dẫn đầu chính là tên Di Lặc béo tròn trịa tự nhiên. Quản lý nhà hàng nhìn thấy sắp xảy ra chuyện không lành, vội vàng đích thân đi ra nghênh đón. Xin hỏi mấy vị là đi ăn cơm ấy à? Một tên em trai nhỏ kiêu ngạo nói rằng. Chúng tôi không phải đến để ăn cơm. Anh đi sang một bên hóng mát đi, quản lý nghiêm mặt nói. Mấy vị không phải là đến để gây rối đấy chứ? Nhà hàng này là của Kỳ Nhai Thiên Ca Bảo Kê. Cho chút thể diện đi nhỉ. Vốn dĩ muốn đưa lên chỗ dựa vững chắc chống đỡ cho cảnh tượng này. Không ngờ rằng tên em trai nhỏ vừa mở miệng đã làm cho anh ta khiếp sợ. Anh là đang nói về thằng nhóc Phó Thiên đó phải không? Tháng trước còn bị tôi đánh gãy xương chân kia mà, quản lý hoang mang không nói được câu nào. Em trai nhỏ lại chỉ về hướng Di Lặc nói. Anh có biết đại ca của tôi là ai không? Sau khi quản lý nhìn dáng người khoa trương của Di Lặc, không kìm lại được miệng nuốt nước bọt. Không, không biết. Em trai nhỏ cười khẩy. Anh có thể hỏi Phó Thiên. Di Lặc gia là ai? Anh ta chính là Di. Di Lặc gia sao? Quản lý bị hù dọa lùi lại mấy bước. Rõ ràng trước đây đã từng nghe nói tên tuổi của Di Lặc. Em trai nhỏ đe dọa nói. Biết rồi còn không cút sang một bên. Coi chừng Di Lặc ra đập hết cái quán này của anh. Quản lý người đầy mồ hôi không dám nói thêm lời nào. Ngoan ngoãn lùi xuống phía dưới. Mà mấy người bên cạnh Di Lặc đi đến trước mặt Phương Dạ. Trên người bọn họ hung dữ. Tỏa ra uy thế thực sự có chút khủng bố. Ngay khi nhóm người Viên Du Khiết còn ngạc nhiên nghi ngờ. Hoàn toàn không biết những tên này muốn làm cái gì vào lúc này. Di Lặc bỗng nhiên cười nhếch mép. Sau đó anh ta vỗ vai Phương Dạ nói rằng. Người anh em, là ai làm xước chiếc xe thân yêu của cậu? Sau khi nói xong. Ánh mắt anh ta lướt qua xung quanh, trong ánh mắt nở một nụ cười giả tạo. Rất nhiều nam nữ đều thay đổi giống như con chim cút trung thực. Mà Tiểu Lâm mặc dù biết rõ đây là diễn kịch, sau khi nhìn thấy dáng vẻ táo bạo và mạnh mẽ của Di Lặc, trong lòng cũng có chút e sợ mà đứng dậy. Phương Dạ mặt không biểu cảm chỉ về hướng Tiểu Lâm nói. Chính là thằng nhóc này. Di Lặc hừ lạnh một tiếng. Là anh ta à? Còn những người này thì sao? Đều là bạn tốt của anh ta. Rất có nghĩa khí. Không tồi không tồi. Di Lặc, tôi thích nhất là những người có nghĩa khí. Di Lặc cười ha ha. Nói như vậy, nếu như tên nhóc này bồi thường bằng tiền không nổi, vậy những người bạn tốt này sẽ giúp đỡ cùng nhau gánh vác đúng không? Sau khi nghe những lời này, mọi người ngay lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bạn thân vội vàng nói. Đại ca ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm. Thực ra chúng tôi cùng thằng nhóc này không quen biết một chút nào cả. Phương Dạ lạnh lùng nói. Không quen, không quen còn có thể mời các người ăn cơm. Lẽ nào anh ta là nhà từ thiện à? Di Lặc ngầm hiểu trong lòng. Chính là, một bàn này có thể đều là rượu ngon và các món ăn ngon. Làm gì có ai 1-2 vạn trả không nổi đúng chứ, anh âm thầm ám thị ánh mắt. Một tên đàn em lập tức đập lên bàn chửi nói. Bọn mày những tên khốn nạn này lại có thể dám lừa gạt Di Lặc ra. Sống có thể sốt ruột không? Mọi người hoảng sợ đến mức bắp chân nhỏ cũng run lên. Bọn họ chẳng qua là vật làm nền được mời đến của nhà hàng mà thôi. Nào dám trêu chọc đến người qua đường. Không nhìn thấy quản lý cũng đang trốn ở phía sau không dám hé răng sao? Một người đàn ông miễn cưỡng cười nói. Mấy vị đại ca hiểu nhầm rồi. Thực ra chúng tôi là tự ăn của mình, và không phải khách do anh ta mời đến. Di Lặc đảo mắt, thật sao, thật, là thật, một tên đàn ông khác nhanh chóng nói. Bữa cơm này cũng là do chúng tôi tự mình trả tiền. và hoàn toàn không có quan hệ gì với thằng nhóc này hết. Bạn thân gật đầu giống như con gà mổ thóc. Là thật đó đại ca. Chúng tôi vừa rồi là uống rượu đến hồ đồ rồi. Thực ra chúng tôi cùng anh ta hoàn toàn là người qua đường thôi. Tiểu Khiết cậu nói có đúng không? Viên Du Khiết cũng gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Chúng tôi từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua. Tiểu Lâm sau khi nghe được những câu này, bản thân thật sự không biết là nên khóc hay nên cười. Phương Dạ Diễu cật nói. Không đúng ư? Vừa nãy cô còn nói anh ta là bạn trai của cô. Nhanh như vậy đã trở mặt không nhận người nữa sao? Viên Du Khiết chết lặng. Này, cái này, bạn thân ngay lập tức giải thích nói. Vừa rồi Tiểu Khiết tuyệt đối là lỡ lời. Đại ca ngài xem, anh ta ăn mặc giống như tên nhà quê vậy. Tiểu Khiết nhà chúng tôi mắt lại không có bị mù. Hơn nữa, dáng vẻ lại xinh đẹp như vậy. Làm sao có thể sẽ thích loại người này được cơ chứ? Tiểu Lâm càng nghe càng suy sụp. Cô vừa nãy rõ ràng không phải là nói như vậy. Bạn thân cười lạnh nói. Mấy câu nói của cảnh phim ma thôi. Giống với người nào đó gọi anh là đẹp trai ở khắp mọi nơi trên đường phố. Anh còn tưởng là thật à? Tiểu Lâm không có để ý đến cô ta, mà là nhìn sang hướng Viên Du Khiết. Tiểu Khiết, em sẽ không thật sự tuyệt tình như vậy chứ? Bởi vì anh làm xước xe người khác một chút. Em đã muốn chia tay với anh sao? Viên Du Khiết mặt không biểu cảm nói. Chúng ta vốn dĩ không phải loại quan hệ đó. Chỗ nào mà nói chuyện chia tay hay không chia tay, sau khi nghe được lời nói tuyệt tình như vậy. Tiểu Lâm thất tha thất thểu lùi về sau một bước. Anh ta cuối cùng ý thức được những gì Phương Dạ nói là sự thật. Người phụ nữ này hoàn toàn là vì tiền của mình mà thôi, Phương Dạ đột nhiên nói. Các cô diễn kịch hay như vậy. Trừ phi bây giờ gọi người đến thanh toán. Không phải thì tôi sẽ không tin. Di Lặc cũng làm ầm ĩ nói. Chính xác, nếu như các cô không thể thanh toán, vậy thì chứng minh lời nói trước kia đều là lời nói dối, thanh toán thì thanh toán. Cô bạn thân không biết làm sao, đành phải giơ tay lên gọi quản lý đến. Hai bàn này tổng cộng bao nhiêu tiền, quản lý nhìn cũng không dám nhìn vào mắt Di Lặc. Nếu cộng thêm thuốc lá và rượu, tổng cộng là 31.600 tệ. Mặc dù có chút đau lòng mấy con vịt nấu chín bay đi. Nhưng hình thức bây giờ so với người mạnh, buộc lòng phải làm như vậy. Sau khi thấy cô bạn thân trả xong hóa đơn, Phương Dạ chợt mỉm cười nhìn hướng Tiểu Lâm. Sau đó nói những câu khiến mọi người choáng váng. Lâm ca, lần này cậu cũng nên chết tâm rồi. Bọn họ thực ra chỉ là một đám nhờ vả mà thôi. Tiểu Lâm lòng lạnh như tro tàn. Trên khuôn mặt đều là đau khổ. Phương Dạ, tôi sai rồi. Một đám người được nhờ đến để quảng cáo mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Không phải chứ, nhìn tình hình này, làm sao giống như là bị sắp đặt từ trước vậy, quản lý trở nên giận dữ chửi mắng nói. Hóa ra hai người là một nhóm khốn nạn à, bộp. Lời vừa nói xong, em trai nhỏ của Di Lặc ngay lập tức tặng cho anh ta một chiếc bạt tai thân yêu. Ăn nói cho sạch sẽ một chút. Vị Phương gia này là anh em của Di Lặc gia chúng tôi, quản lý lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Đối phương có Di Lặc nâng đỡ, không thể đắc tội được. Cách chương.